vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 689. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xem livestream cũng có người hành nghề luật sư, chủ động nói có thể giúp Triệu Quân kiện tụng mọi người trên khắp nơi, từ phòng livestream của Kỷ Giao Quang lại đến phòng livestream của Triệu Quân, mỗi người đều muốn góp sức mình. Triệu Quân nhìn Vương Lâm trong phòng một cái thật sâu, rồi cùng Tôn Hạo Nam ra ngoài. Ra ngoài, nhìn thấy làn đạn, cũng theo thông tin để lại, liên lạc được với người xem làm luật sư. Thực ra, Triệu Quân ban đầu cũng muốn tìm một luật sư để giải quyết các thủ tục pháp lý, nhưng những luật sư đó, phí tổn đều quá đắt. Hơn nữa, lúc trước, anh còn chưa tìm được hung thủ, nhưng bây giờ hung thủ và nhân chứng đều đầy đủ rồi, thì luật sư chắc chắn không thể thiếu. Tôi sẽ không để anh làm không công, tôi sẽ trả tiền, chỉ là tôi không có nhiều, nếu anh đồng ý, xin anh hãy đến giúp tôi. Triệu Quân thành khẩn nói, mọi người đều vô cùng xúc động, tôi thực sự khóc tê rồi. Người khác chỉ mong miễn phí, bản thân anh ấy nhìn cũng không có cái gì tiền, nhưng là vẫn không định nuốt không công sức của người khác, còn chủ động đề nghị trả phí. Tôi thực sự không dám nghĩ, nếu người như vậy được lớn lên trong một gia đình bình thường, hiện tại sẽ là một người ưu tú như thế nào. Thực ra đôi khi, một số rèn luyện là cần thiết, nếu không phải trải qua nhiều khúc chiết đau khổ như thế còn kiên định giữ vững bản tâm lăn lê bò lết đến ngày hôm nay, có lẽ anh ấy sẽ không trở thành anh ấy bây giờ. Rốt cuộc thì lửa thử vàng, nhưng một số gian khổ vốn là có thể tránh được. Nhắc lại một chút, những kẻ buôn người đều đi tê hết đi. Luật sư nhanh chóng trả lời Triệu Quân. Có thể, vì vậy Triệu Quân thêm bạn đối phương. Tôn Hạo Nam cũng nói chuyện này cho Ngô Quan đang canh gác bên ngoài. Ngô Quan vô cùng phấn khích. Đây đúng là trời cũng đang giúp chúng ta. Một giờ sau, Lý Vũ tìm đến người chú của mình, người hiện đang là cục trưởng ở một trấn khác. Nhóc con, đừng có gây rối nữa. Dù khu vực này có xảy ra vấn đề, thì đó cũng là trách nhiệm của cảnh sát nơi đây. Ta nhúng tay vào chẳng phải là vượt quyền sao? Thằng nhóc nhà ngươi là muốn hại tê chú ruột có phải không? Trên đường đi, chú Lý Vũ cứ luôn miệng hùng hùng hổ hổ mắng cháu trai, nhưng đôi chân lại vẫn cứ là thành thành thật thật đi theo phía sau. Chưa thấy dừng lại quá. Chú, chuyện này hơi phức tạp, chút nữa cháu giải thích rõ ràng cho chú sau. Nói xong, Lý Vũ vẫy tay với mấy người ở không xa. Cách chương.